Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3964, lão tả làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa chủ phân đà số 9 nhìn chằm chằm về hướng phát ra giọng nói. Một thanh niên chậm rãi đi vào, chính là Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, Tiêu Tiêu. Đa chủ phân đà số 9 lạnh lùng nhìn đội trưởng sát thủ. Xem việc tốt mà mày làm kia, lại còn đưa người về đây. Đội trưởng sát thủ tỏ vẻ mặt vô tội. Lúc tôi về phân đà, tổng cộng dịch dung mười mấy lần, còn đổi thân phận mười mấy lần. Tôi chắc chắn phía sau tuyệt đối không có người theo dõi. Hắn đâu biết, bắt đầu từ lúc hắn rời khỏi sơn cốc, tháp càn khôn chấn ngục đã khóa chặt khí tức của hắn. Đừng nói đổi mười mấy lần thân phận, cho dù đổi thân phận một vạn lần cũng vô ích. Vô dụng, đa chủ phân đà số 9 quát một tiếng. Trong lúc giơ tay một luồng lực hút mạch ập đến, cơ thể của đội trưởng sát thủ lập tức bay đến trước đa chủ phân đà số 9. Năm ngón tay tóm móc trên đỉnh đầu, rắc rắc, mau tươi văng tung tóe. Diệp Bắc Minh, dạo này uy danh của mày rất vang rồi, nhưng mày thực sự không nên đến đây. Khóe miệng của đa chủ phân đà số 9 nhếch lên nụ cười âm tà. Mày tưởng nơi này là nơi như kiểu phân đà số 108 hả? Vừa dứt lời, xung quanh vô số võ giả xuất hiện, mỗi người ít nhất cũng là cảnh giới thần tôn trở lên. 8 người trong đó lại đều là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, còn có 3 ông lão cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi. Vậy sao? Tôi không những đến, tôi còn chuẩn bị giết sạch tất cả các người. Giết sạch tất cả, ha ha hét, đây là phân đà số 9 của thiên sát môn. Rốt cuộc khủng bố thế nào? Tên nhóc này có biết không? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.